Tiết chế lời nói. Muốn nói ít thì chỉ nói khi có ai hỏi. Chỉ nói khi cần. Khi có ai hỏi: "Sư đi đâu?" chị trả lời ngắn gọn: "Đi lấy gỗ mít." Nếu họ hỏi tiếp: "Lấy gỗ mít để làm gì?" chị trả lời: "Để nhuộm y." Thay vì trả lời dài dòng: "Tôi vừa từ Bangkok đến. Tôi nghe nói quanh đây có nhiều gỗ mít tốt. Vì vậy, tôi đến kiếm một ít đem về nhuộm y. Tôi vừa mới may xong chiếc y tuần rồi. Còn anh thì sao? Tuần này thế nào?" Kẻ xuất gia không nên nói nhiều và thích quần tụ. Điều này không có nghĩa là phải hoàn toàn tình khẩu. Nhưng nhà sư chỉ nói khi cần thiết và hữu ích. Trong tu viện của ngài Achan Chamun. Buổi chiều, sau khi các nhà sư đã kéo nước, quét dọn, tắm rửa, không còn nghe một âm thanh nào ngoài tiếng dép đi kinh hành của các nhà sư. Thường thì mỗi tuần một lần, các nhà sư vào giảng đường để nghe chỉ dẫn hoặc học hỏi giáo lý. Xong xuôi, các vị trở về cốc liêu để ngồi thiền hay đi kinh hành. Các đường đi lại trong thiền viện đã khá mòn trước đây. Nhưng ngày nay, vì các nhà sư ít đi lại, nên người ta chỉ thấy dấu chân những con chó trong làng. Càng ngày càng khó tìm ra những thiền viện tốt đẹp. Bởi thế, một số nhà sư cho rằng Phật giáo chỉ chú trọng vào việc nghiên cứu học hỏi giáo lý mà không thực sự hành pháp. Khắp nơi, người ta chỉ lo đốn cây khai rừng để tạo nên những ngôi chùa mới mà chẳng lưu tâm gì đến việc luyện tâm. Ngày xưa thì trái lại, các thiền sư chỉ sống với thiên nhiên mà không kiến tạo gì cả. Ngày nay, các tín đồ xem việc xây dựng chùa chiền là hoạt động chính của tôn giáo, và đó là lĩnh vực mà nhiều người ưa thích. Như vậy cũng đúng, nhưng chúng ta phải hiểu mục đích của việc xây dựng chùa chiền. Việc thực hành giáo pháp của nhà sư chiếm khoảng 80-90% thì giờ. Thời gian còn lại dành để giúp đỡ mọi người. Lại nữa, muốn dạy người khác thì tự mình phải kiểm soát được mình. Có kiểm soát được chính mình thì mới có đủ khả năng giúp đỡ người. Đừng mang gánh nặng của kẻ khác. Những buổi nghe pháp là cơ hội để kiểm điểm lại tâm mình, kiểm điểm lại sự thực hành của mình. Điều quan yếu là phải thực hành những điều đã học hỏi. Bạn có thể tìm thấy những lời dạy dỗ này trong chính bản thân bạn không? Bạn đã thực hành đúng hay gặp một vài khuyết điểm không? Bạn có tầm nhìn đúng không? Không ai có thể thay bạn làm những điều này. Bạn không thể diệt hoài nghi nhờ nghe người khác. Bạn có thể tạm thời xoa dịu mọi nghi nan của bạn, nhưng chuyện đâu lại vào đấy, và nhiều câu hỏi lại phát sinh ra. Cách duy nhất để tránh hoài nghi là chính bạn phải tự mình diệt chúng. Chúng ta phải dùng phương pháp độc cư trong rừng để thanh lọc tâm, chứ không phải để tách rời với người hay để đào thoát. Làm thế nào có thể đào thoát khỏi tâm chúng ta? Làm thế nào có thể trốn khỏi vô thường, khổ và vô ngã khi chúng có mặt khắp nơi? Chúng chẳng khác nào mùi thối của phân, giàu ít hay nhiều vẫn hôi như nhau. Đối diện với tham ái. Nếu đời sống thế tục thuận lợi cho việc hành thiền thì Đức Phật đâu khuyến khích cho người ta đi tu làm gì. Thân và tâm chúng ta là những băng đạn cướp của, giết người, luôn luôn kéo chúng ta đến hầm lửa tham lam, sân hận, si mê. Đời sống thế tục rất nhiều khó khăn trở ngại, ngũ dục luôn luôn lôi cuốn. Chúng mời gọi ta đến căn nhà ái dục với một dòng nói ngọt ngào, thân thiện: đến đây, hãy đến đây. Và khi bạn đến gần, cửa mở, súng nổ. Bạn có thể đối trì tham ái bằng cách hành phép đầu đà. Chỉ cần các vật dụng cũ kỹ không hấp dẫn, hoặc hành thiền quán sát tử thi. Nhìn mọi người, kể cả chính bạn, chỉ là những xác chết, những bộ xương. Hành thiền cách này thực ra không phải dễ, bởi vì chợt thấy một cô gái trẻ đẹp thì bạn sẽ không còn thấy xác chết nữa. Niệm thân là cách tập luyện để đối kháng lại những quan niệm sai trái của mình. Chúng ta thường xem thân này là tốt đẹp, trong khi đó đạo giải thoát bảo ta nhìn cơ thể này chỉ là những tập hợp của vô thường và bất toại nguyện. Khi chúng ta còn trẻ trung, khỏe mạnh, chưa nhuốm bệnh ngặt nghèo, thì chúng ta dễ có những hành động và ý nghĩ sai lầm. Cái chết đối với ta thật xa vời, chẳng phải sợ hãi gì cả. Những người không hành thiền thì mãi đến lúc mang bệnh nặng hay tuổi già đến, họ mới thay đổi quan niệm. Tại sao phải đợi đến lúc ấy? Hãy làm như người đã chết, mặc dầu lòng tham ái của bạn không bao giờ chết. Đúng vậy, nhưng hãy xem như chúng đã chết. Đôi khi cần phải đi đến một thái cực, chẳng hạn sống gần với thú dữ, thấy nguy hiểm đe dọa tính mạng mình, bạn không còn thì giờ để nghĩ đến tình dục nữa. Bạn cũng có thể bớt ăn hay nhìn ưa để giảm sự kích thích. Một số nhà sư sống trong nghĩa địa lấy tử thi làm đề mục hành thiền. Đây là đề mục có hiệu quả để ngừ tình dục. Lúc còn trẻ, tôi thích sống với những người già, hỏi họ thử xem cái già đến với họ như thế nào. Khi nhìn họ, tôi nhận thức được rằng chúng ta ai cũng phải đi con đường này. Tâm luôn luôn nghĩ đến cái chết, đến sự hủy diệt, không còn một chút quyến luyến hay kỳ vọng gì vào cuộc đời này, sẽ khiến ta cảm thấy hoan hỷ và định tâm. Khi thấy sự vật như nó đang là, nghĩ là, thấy sự vật đang là chân tướng của nó, ta sẽ không bị nó ràng buộc. Sau đó, khi đã có tâm kiên cố, ta sẽ không còn gặp khó khăn nữa. Chúng ta còn bị ái dục lôi kéo vì thiền tâm chưa kiên cố. Khi trở thành những nhà sư sống trong rừng, chúng ta không còn để cho phiền não tự do hoành hành nữa, vì chúng ta đã nếm mùi những cú khá đau của chúng. Chỉ có kiên nhẫn và chịu đựng mới là phương thuốc thích hợp. Thực vậy, trong lúc hành thiền chẳng có gì ngoài sức chịu đựng. Thế mà nhờ sự chịu đựng, tất cả đều sẽ thay đổi. Có nhiều người cho rằng chúng ta điên khi thấy chúng ta ngồi trong rừng bất động như những tượng đá. Nhưng họ đã sống ra sao? Họ cười, họ khóc, họ dính mắc vào sự vui buồn. Có khi họ giết nhau hay tự sát vì tham lam sân hận. Vậy thì ai điên đây? Hãy luôn luôn nhớ kỹ trong tâm, tại sao ta xuất gia? Người nào đến hành thiền như chúng ta mà không hưởng được hương vị giải thoát thì đã phí thì giờ vô ích. Những người cư sĩ với gia đình, nghề nghiệp, trách nhiệm mà còn nếm được hương vị giải thoát thay, huống hồ một người xuất gia, Một tu sĩ nếu chịu hành thiền chắc chắn sẽ thành công. Hoàn cảnh có thể thay đổi, nhưng tâm vẫn thế. Người ta thường nghĩ rằng từ bỏ hết đời sống thế tục, mặc y, mang bát, là một vị sơn tăng, là vứt bỏ lại sau lưng tất cả những gì thuộc tư hữu của mình, không còn làm chủ xe cộ, máy móc, sách vở, áo quần. Nhà sư hoàn toàn tự do, nhưng tâm luyến ái như một cái bánh trớn, không thể đứng lại ngay mà phải dừng lại từ từ. Bởi thế, một số nhà sư Tây Phương vừa mới vứt bỏ của cải trần thế đã sớm dính mắc vào y, bát. Họ nhuộm y thật đúng màu, xoay sở đủ cách để làm chủ một chiếc bát mới, nhẹ, làm bằng sắt, không rỉ. Bận tâm, lo săn sóc hay dính mắc vào vài ba sở hữu có thể làm mất nhiều thì giờ. Trong khi đó, công việc của nhà sư là chỉ có hành thiền mà thôi. Một vài nhà sư Tây Phương đã từng du lịch nhiều nơi trên thế giới. Trước khi đi tu, họ đã tự do ăn mặc và sống theo sở thích trước đây. Chẳng bao lâu, cảm thấy đời sống an phận, khuất phục được thiền viện rất tù túng, áp chế và khó khăn. Râu tóc cạo như nhau, y áo cùng kiểu, cách vái chào các sư cao hạ, cách ôm bình bát, vân vân, đều cùng một lối giống nhau cả. Dù cho có chủ tâm tốt, người Tây Phương cũng khó cảm thấy thoải mái trong lối sống khuôn mẫu thu thúc này. Một vị sư đặc biệt trước đây không những là một vị khách du lịch thường xuyên, mà còn tự xem mình là một tín đồ của đợt sống mới. Đội những chiếc nón thêu hoa đủ màu, trên gắn những cái chuông nhỏ, tóc dài để bím, vân vân. Sau một vài tuần sống thúc bó theo quy củ thiền viện, một đêm nọ, nhà sư thức giấc vào lúc nửa đêm vì một cơn ác mộng. Trong mộng, nhà sư thấy mặc bộ y vàng nhuộm đủ màu xanh đỏ, chiếc bát cũng được vẽ hoa lá và những đường ngoằn ngoèo theo lối hoa văn Tây Tạng. A Chanh Cha cười khi nghe thuật chuyện sáng hôm sau, và ngài hỏi thăm nhà sư về sự tự do ở Mỹ. Phải chăng tự do thể hiện qua kiểu để tóc hay lối ăn mặc? Có lẽ sau đó A Chanh Cha nhắc nhở nhà sư và đưa nhà sư trở về với việc hành thiền. Đó là ý nghĩa sâu xa của tự do. Việc làm chính của nhà sư là khám phá ra rằng tự do vượt ra khỏi mọi hoàn cảnh và thời gian. Người nào gặt hái được nhiều kinh nghiệm về sự tham luyến trong khi khoác áo nhà tu và trong khi sống đơn giản, người ấy đã học được một bài học sáng ngời quý giá hơn hẳn tất cả những bài học từ trước. Tư hữu và tham luyến hoàn toàn tách rời khỏi mọi hoàn cảnh bên ngoài. Chúng có gốc rễ từ trong tim và thể hiện trong mọi hoàn cảnh. Chỉ với một vật bé nhỏ, tư hữu và tham luyến cũng khởi dậy được. Cho đến khi nào chúng ta hiểu và học được bài học sâu xa về sự dứt bỏ, lúc bấy giờ những cấu hợp mới mẻ bên ngoài chỉ là một đấu trường khác. Nơi đấy, những tập nhiễm tham ái đóng vai tuồng của chúng mà chẳng liên hệ gì đến ta cả. A Chanh Cha biết rõ sức mạnh của đời sống an cư trong rừng. Đây là một sức mạnh lớn lao và sáng chói, rất hữu hiệu để đối trị những phiền toái trầm trọng mọi gốc rễ từ trong tâm trí chúng ta. Ưu thế của ngài là dùng giới luật nghiêm khắc giúp nhà sư trực tiếp đương đầu với những vấn đề của chính họ bao gồm trong tham lam, phán đoán, sân hận và si mê. Những lời dạy của Ajahn Chah thường nhằm mục đích đưa chư tăng trở về đối diện với chính tâm mình, nguồn gốc và cội rễ của mọi phiền toái trên cõi đời này.